Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924, bắt cóc. Trương quản gia đầy Trúc Trung Thực, lại mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng dưới đất, nhìn cái này đồng thau cấm. Đây là một cái Tây Chu lúc đầu đồng thau cấm, hình chữ nhật mặt bàn, toàn thể không lớn, dài chừng 13 cm khoảng chừng, bề rộng chừng 7 cm. Cao 24 cm khoảng chừng. Toàn thể ngoại trừ hình chữ nhật khổng cùng dùng để khảm trí đại kiện đồ uống rượu tròn đủ miệng ở ngoài, còn có khắc long văn, chế tác tương đương tinh xảo. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào si mê vẻ mặt, Trúc Trung Thực khẽ mỉm cười, hỏi tiếp, không biết Thạch tiến sĩ cảm thấy cái này đồng thau cấm thế nào? Mạnh Tử Đào một bên giả vờ giả vịt quan sát đồng thau cấm, ngoài miệng thở dài nói, được, tốt vô cùng, ta trước đều chưa từng thấy vài món như thế tinh mỹ đồng thau cấm. Trúc Trung Thực liền mỉm cười, nhìn, chờ Mạnh Tử Đào nhìn ra tận hứng, lúc này mới nhấc lên bức họa kia vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, muốn cho ta nói cũng được, chúng ta trước tiên ký hiệp nghị, ta sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho ngươi, ngươi cũng đừng cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi. Chúng ta lúc trước ký chỉ là giám định thật giả, mà ta sắp nói, nếu như có thể chứng thực, cái kia mặt sau đại biểu của cải liền không thể phỏng chừng. Trúc Trung Thực cười nói, bác sĩ ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, tiền gì mua cái gì dạng tin tức, ta là biết đến, nói đến đây, Trúc Trung Thực ra hiệu Trương quản gia đi chuẩn bị văn kiện. Ký kết văn kiện sau, bọn họ lại đi tới đặt bức họa kia mật thất. Mạnh Tử Đào nhìn một chút bức họa kia, lập tức mở miệng hỏi, các ngươi có biết hay không, ở Lạc Dương sạn phát minh trước, kẻ trộm mộ là lấy cái gì công cụ đến tham mộ? Lạc Dương sạn phát minh là ở đầu thế kỷ 20, nhưng trộm mộ lịch sử có thể có hơn 1000 năm. Cái kia ở trước đây đám người là làm sao dò xét mộ huyệt, sử dụng lại là cái gì công cụ đây? Có phải là so với không có Lạc Dương sạn trước khó khăn có thêm? Trúc Trung Thực cùng Trương quản gia đều biểu thị không rõ ràng. Mạnh Tử Đào trả lời, trên thực tế ở cổ đại, kẻ trộm mộ dò xét mộ huyệt công cụ là thiết chùy. Thiết chùy bùi lâu dương sạn tác dụng thực tế còn muốn lớn hơn. Chỉ có điều là cần kẻ trộm mộ nắm giữ phong phú trộm quật kinh nghiệm mới có thể phát huy tác dụng. Người sáng mắt Vương Sĩ Tính ở Quảng Trí dịch Giang Bắc tứ tỉnh. Bên trong có thuyết pháp như vậy. Lạc Dương khí hậu thâm hậu, chôn người đến 4-5 trượng mà không kịp tuyền. Lộc Lô cấp cảnh có dài 10 trượng người. Nhưng mà táng tuy như thế, trộm người vẫn còn có thể lấy thiết trùy vào mà hít vào. Có kim, bạc, đồng, thiết khí thì lại phát. Vương Sĩ Tính ở văn chương bên trong nói tới rất rõ ràng. Thiết trùy vào mà hít vào. Người cổ đại mộ huyệt đào đến độ rất sâu, bình thường sẽ không thiếu với 10 mét, thậm chí đào được nước ngầm tầng. Mọi người đều biết, Tần Thủy Hoàng doanh chính Tần Lăng táng đến mức rất thâm. Sử ký Thủy Hoàng bản kỷ ghi chép, huyệt xuyên ba tuyền, dưới đồng mà trí quách. Có học giả suy đoán thâm ở 500 mét trở lên. Bảo thủ nhất cũng cho rằng thâm cùng 50 mét. Sâu như vậy mộ huyệt, dùng thiết trùy tiếp tục đánh tra xét là tối nhanh và tiện. Thông qua hình nón mang ra đường đất thổ màu sắc và mùi, kẻ trộm mộ lập tức liền có thể phán đoán ra lòng đất có hay không hầm mộ. Là cái gì triều đại hầm mộ, táng sâu bao nhiêu, xác định cổ mộ tồn tại sau. Ở bốn phía nhiều đánh mấy cái điểm, liền có thể xác định mộ to nhỏ, hướng, sâu cạn chờ tư liệu. Nói tới đây, Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra, từ trên Internet tìm tới một tấm thiết trùy hình ảnh, sau đó chỉ vào trong bức tranh. Hai người kia trong đó một vị bên hông nói, không biết hai vị có hay không chú ý tới nơi này, có giống hay không hình ảnh tốt nhất thiết trùy. Trúc Trung Thực cẩn thận phân biệt một hồi, thật giống có chút giống, nhưng vạn nhất không phải đây. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, biểu thị vậy thì không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là nắm ra ý nghĩ của chính mình. Phán đoán đúng và sai, đó là Trúc Trung Thực chuyện của chính mình. Điểm này, Trúc Trung thực trong lòng tuy rằng có không thoải mái, nhưng cái này cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như Mạnh Tử Đào có thể xác nhận, cần gì phải với hắn chia sẻ đây? Ngoài ra đây, nếu như chỉ là điểm này, ta cảm nhận được đến không đáng ta phó ra giá tiền. Trúc Trung thực nói, nếu như ta có thể phân tích ra, phía trên này họa có thể là ai lưu lại bảo tàng đây? Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta đại thể tán thành. Thỏa thuận coi như ngươi hoàn thành rồi. Trúc Trung thực nói, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta cho rằng này có thể là Ôn Thao lưu lại bảo tàng. Ôn Thao, Trúc Trung thực nghe được đáp án sau, cảm thấy vừa ở bất ngờ, lại hợp tình hợp lý. Nhắc lên cổ đại lợi hại nhất trộm mộ đại soái, rất nhiều người có thể sẽ nghĩ đến Tào Tháo. Hắn vì trộm mộ trả lại mò kim giáo úy, như vậy chuyên môn phụ trách trộm mộ công tác chức vị. Nhưng trên thực tế, lợi hại nhất đại soái hẳn là ở Ngũ Đại Thập Quốc thời kỳ quân phiệt Ôn Thao. Ôn Thao đang tọa trấn Quan Trung lúc, dĩ nhiên đem đường triều hoàng đế lăng mộ hầu như trộm toàn bộ. Vị này đại lão có thể không giống bình thường kẻ trộm mộ như thế. Ở Nguyệt Hắc Phong cao chi dạ lén lén lút lút địa đi trộm mộ, mà là tự mình dẫn dắt đại quân, với ban ngày mênh mông cuồn cuộn địa đi mở mộ. Dựa theo Tân Năm Đời Sử ghi chép, Ôn Thao ở trấn 7 năm, Đường Chư Lăng ở tại cảnh nội người, tất khai quật chi, lấy tàng kim bảo, mà chiêu lăng tối cố. Ôn Thao từ duyên đạo dưới, thấy cung thất chế độ hoành lệ, không dị nhân, bên trong vì là chính tẩm, đông tây xương liệt giường đá, trên giường thạch hàm bên trong vì là hộp sắt, tất tàng kiếp trước sách báo, trung, vương chỉ mặc, bút tích như tân, Thao tất lấy chi, toại truyền dân gian, duy càn lăng, mưa gió không thể phát. Nói cách khác, ngoại trừ Đường Cao Tông cùng Võ Tắc Thiên càn lăng ở ngoài, Quan Trung đường triều 17 cái hoàng đế lăng mộ, đều bị Ôn Thao càn quét. Này một loại trộm mộ đại soái, phỏng chừng là trước không có người sau cũng không có người. Tuy nói Ôn Thao trộm quật đường thiên tử lăng mộ sau, làm cho Đông Tấn Vương Hy Chi, Vương Hiến Chi thư pháp bút tích thực bị hậu nhân may mắn mắt thấy, nhưng càng nhiều cho ta quốc đế Vương Lăng mang đến mang tính tan nạn, không thể nghịch chuyển phá hoại. Rất nhiều quý giá văn vật bị tư tàng, lưu lạc ở ngoài thị, thậm chí tổn hại. Có điều, Ôn Thao cuối cùng cũng không có kết quả gì tốt, bị sau Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên giết chết. Chỉ là hắn một đời trộm mộ đoạt được của cải, sách sử trên ngoại trừ ghi chép bị hắn dùng để hối lộ ở ngoài, còn lại cũng không có nói rõ. Nhưng nói vậy khẳng định là không ít. Trúc Trung thực chính chính thần sắc, hỏi, bác sĩ, không biết ngươi vì sao lại cho là như thế? Mạnh Tử Đào nói, ta là từ mấy cái phương diện để phán đoán. Đầu tiên là bức họa này sáng tác thời gian khá là thành thục, phủ phách thuần, vì là kinh hạo thủ phát. Còn nói cái khác một ít tranh luận chúng ta trước tiên không nói chuyện. Lấy bức họa này đặc điểm, càng phù hợp kinh hạo nghệ thuật tác phẩm thành thục đến Bắc Tống trước thư họa nghệ thuật giai đoạn. Mà thời kỳ này vừa vặn cùng Ôn Thao sinh hoạt niên đại tương xứng. Trúc Trung thực nghe xong Mạnh Tử Đào lần này chậm rãi mà nói, cảm thấy rất có đạo lý. Thạch tiến sĩ, người nói rất có lý. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là kinh nghiệm của ngươi phán đoán. Có thể hay không lại vạch ra một cái khẳng định một điểm chứng cứ? Chính là chỗ này. Mạnh Tử Đào cầm kính phóng đại, đặt ở bức tranh trên một nơi phía trên. Đã thấy bên trong xuất hiện một cái kỳ quái đồ án. Đây là Trúc Trung thực có chút mơ hồ. Người đến ta vị trí này đến xem đi. Mạnh Tử Đào để Trúc Trung thực đến vị trí của chính mình. Trúc Trung thực kinh ngạc nói, này thật giống là một chữ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, đúng, đúng là Kim Văn Ôn tự. Muốn nói tới bức họa trên những đầu mối này, tất cả đều mơ hồ không rõ. Nếu như một cái mơ hồ khả năng này là bất ngờ, nhưng hai cái ba cái tính gộp lại, vậy thì không phải một cái bất ngờ liền có thể nói còn nghe được đi. Trúc Trung thực gật đầu liên tục, cười nói với Mạnh Tử Đào, Thạch tiến sĩ, ngươi thực sự quá lợi hại. Nhiều như vậy nhỏ bé khác biệt, lại đều bị ngươi nhìn ra. Lão hủ vạn phần khâm phục. Cái này cũng không tính là cái gì. Là ta nhiều năm đã thành thói quen. Mạnh Tử Đào lại đã biến thành một tấm mặt lạnh ăn tiền. Trúc Trung Thực cười cợt. Nói tiếp, Thạch tiến sĩ, ta lại phó cho ngươi 1 triệu. Chỉ yêu cầu ngươi trong vòng 1 tháng. Không thể đem này điều nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào trầm mặc một hồi. Nói rằng, Trúc lão, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực trong vòng 1 tháng tìm tới bức họa này họa địa phương. Trúc Trung Thực cười nói. Tìm được hay không đó là vấn đề của ta. Nếu như ta tìm tới cơ chứ, đó là bản lãnh của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi xác thực tìm tới, không biết chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Đến lúc đó nói sau đi. Nếu như ngươi không đề cập tới những điều kiện khác, chỉ yêu cầu ta không thể nói cho những người khác, chuyện này ta đồng ý. Được. Trúc Trung Thực gọi người đem tiền đánh tới Mạnh Tử Đào thẻ trên. Lại khiến người ta đem cái này đồng thau cấm phóng tới trong xe. Lập tức Mạnh Tử Đào liền cáo từ. Trương quản gia đưa đi Mạnh Tử Đào biệt thự sau, nói ra chính mình nghi vấn trong lòng. Lão gia, ngài đối với hắn hà tất tốt như vậy nói chuyện đây? Huống hồ, hắn đem sự tình nói cho người khác, chúng ta lại sẽ không biết. Bởi vì hắn là Lạc Vi giới thiệu người. Nếu như xảy ra vấn đề, Lạc Vi chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hơn nữa, hắn là một cái người kiêu ngạo. Lấy hắn tính cách, chắc chắn sẽ không chủ động nói ra bí mật. Điểm này, ta vẫn có thể khẳng định. Sau khi nói đến đây, Trúc Trung Thực nhìn một chút Trương quản gia. Ngươi không muốn đối với hắn làm trò gì? Ta không nghĩ ra hiện cái gì chi tiết. Có biết hay không? Trương quản gia cúi đầu nói. Ta biết rồi. Nói phân hai con. Mạnh Tử Đào ngồi trên xe đang trầm tư. Trên thực tế, liên quan với cái gọi là bảo tàng, là hắn dựa theo sư phụ yêu cầu nói. Nhưng hiện tại liền hắn đều cảm thấy sát có việc. Lẽ nào thật sự có cái gọi là bảo tàng? Khả năng mọi người cảm thấy, bằng vào một tấm tranh sơn thủy, rất khó tìm đến bảo tàng vị trí. Nhưng sự thực là, chỉ cần xác định tác phẩm hội họa trung tuyến sách chỉ về bảo tàng đúng là Ôn Thao Lưu. Như vậy là có thể từ hắn cuộc đời vị trí bên trong xác định. Mà bảo tàng có khả năng nhất giấu ở hắn trộm mộ vị trí quan trung. Chỉ cần bảo tàng xác thực ở khu vực này, dựa vào bức họa kia, Trúc Trung Thực thực lực chỉ cần đủ mạnh, lên hẳn là không khó. Mạnh Tử Đào suy tư một chút, chuyện này hắn bất luận làm sao cũng đến cắm vào thứ tay. Còn ước định, hắn lại không phải Thạch Bách Hành. Có bản lĩnh Trúc Trung Thực đi lòng đất tìm Thạch Bách Hành tính sổ a. Ô tô một đường vững vàng địa hướng về kinh thành chạy tới. Bởi đường xá xa xôi, Mạnh Tử Đào liền nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế, hắn vẫn ở hồi ức bức họa kia, phân tích họa nội dung bên trong, để có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Chỉ là, theo ô tô hướng về kinh thành chủ thành khu tới gần, Mạnh Tử Đào mơ hồ có một loại như có như không bị quản chế cảm giác. Lẽ nào là có người đang theo dõi chính mình? Mạnh Tử Đào âm thầm đề cao cảnh giác, cũng không có nhiều lời. Ở tài xế trong mắt, hắn vẫn nơi đang nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Tài xế lúc trước liền hỏi Mạnh Tử Đào, có muốn hay không đưa đến trụ sở của hắn? Bởi vì còn có cái này đồng thau cấm. Ở tại chỗ xuống xe có chút ngốc, Mạnh Tử Đào liền đồng ý. Tài xế đem Mạnh Tử Đào đưa đến Thạch Bách Hành ở vào kinh thành trụ sở. Cũng còn tốt Mạnh Tử Đào trước tiên có chuẩn bị. Bắt được chìa khóa, trang giả vờ giả vịt khẳng định không thành vấn đề. Huống chi, hắn còn cảm giác được có người đang theo dõi chính mình. Hắn tạm thời còn không thể từ bỏ thân phận này. Ngụy trang là cần phải. Lên lầu, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị dùng chìa khóa mở ra Thạch Bách Hành gia tộc. Trực giác đột nhiên nhắc nhở hắn. Trong phòng có người, nhưng vừa không có nguy hiểm. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, vẫn là nhịn xuống ý động thủ. Trước tiên làm rõ đến cùng là ai lại nói. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa. Mạnh Tử Đào đem đồ vật phóng tới trong phòng. Đóng kỹ cửa. Vừa xoay người, Đột nhiên thì có người hướng trên mặt của chính mình phun ra một luồng sương mù. Mạnh Tử Đào lảo đảo một cái, lùi lại mấy bước tựa ở trên cửa. Nửa ngày, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn trang. Sau đó, Mạnh Tử Đào cảm giác được có người điều khiển hắn đi xuống lầu. Lên một chiếc xe để hắn ngủ đang chỗ ngồi trên. Tiếp theo xe cộ liền bắt đầu xuất phát. Trong xe dọc theo đường đi đều yên lặng như tờ. Chờ dừng xe đem hắn mang ra ô tô thời điểm, cũng đã là ban đêm. Trên đường lái thời gian có mấy cái giờ. Rất khả năng đã ở yến bớt đi. Mạnh Tử Đào chỉ cảm giác mình bị nhấc tiến vào một cái phòng. Phóng tới trên giường. Đồng thời có người đem trong túi tiền của mình bóp tiền cùng thông tin thiết bị đều cất đi. Thật ở trên người hắn cũng không có mang những vật khác. Đồng thời bóp tiền cùng điện thoại di động cũng không là của hắn. Là dùng để ngụy trang. Lại quá đại khái nửa giờ. Mạnh Tử Đào mới làm bộ sâu kín tỉnh lại. Hắn đầu tiên là cả kinh. Đánh giá bốn phía. Đây là một rất nhỏ gian phòng. Chỉ có một chiếc giường đơn. Bàn học. Cái ghế cùng với một chiếc đèn, sẽ không có cái khác, vô cùng đơn sơ. Mạnh Tử Đào lập tức từ trên giường nhảy lên, chạy đi gõ cửa, gõ không một hồi, cửa bị mở ra, một cái người áo đen bịt mặt từ ngoài cửa đi vào. Sau lưng hắn còn có hai cái đồng dạng áo đen che mặt, nhưng ngũ đại tam thô nam tử. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vội vã lùi lại mấy bước, một mặt cảnh giác hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Kỳ thực, nhìn thấy những người áo đen bịt mặt này, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến ngày hôm qua gặp phải người Nhật Bản. Lẽ nào bọn họ là cùng một nhóm người sao? Người áo đen bịt mặt quay về phía sau hắn hai người phất phất tay. Để bọn họ đứng ở ngoài cửa. Sau đó cười ha ha nói. Thạch tiến sĩ, đã lâu không gặp, chúng ta trước đây từng thấy chưa? Mạnh Tử Đào một mặt ngờ vực, mà trong lòng hắn cũng có chút ngờ vực. Người này âm thanh làm sao có chút quen tai đây? Người áo đen bịt mặt cười nói. Trước đây ta biết ngươi. Ngươi không quen biết ta. Có điều hiện tại chúng ta không phải nhận thức sao? Nói thực sự, trước đây thật lâu, ta đã nghĩ xin mời Thạch tiến sĩ đến ta chỗ này đến. Nhưng vẫn không có cơ hội. Hiện tại cuối cùng cũng coi như toại nguyện. Mạnh Tử Đào mặt âm trầm nói, người đến cùng muốn làm gì? Ta biết Thạch tiến sĩ đối với thư họa rất có nghiên cứu. Phiền phức giúp giám định một bức họa. Cái gì họa? Ngô Chấn tuổi già làm sơn gian thính vũ đồ, Ngô Chấn tuổi già tác phẩm. Mạnh Tử Đào làm bộ dáng giật mình. Ngô Chấn là nhà Nguyên nổi danh họa sĩ. Hắn thủy mặc sơn thủy xuất từ Đồng Nguyên. Cự nhiên một thể, cũng hấp thụ Lý Thành. Quách Hy họa pháp, dung hợp sáng tạo, hình thành tự mình đặc biệt phong cách. Uông là hắn tuổi già làm sơn thủy, ủ dột mà rất có nhuận thấp hơi nước. Bút lực cứng cáp, mặc dồn khí dày, ở dùng mặc phương pháp trên có độc đáo thành tựu. Chính xác 100%. Người áo đen bịt mặt khiến người ta lấy ra một bức tác phẩm hội họa. Ở Mạnh Tử Đào trước mặt triển khai, chỉ thấy bức tranh bên trên khê sơn mưa bụi. Khê trong phòng một người nhàn nhìn, xa tụ vân di, thiên phong như sử, chạy dài không ngừng, có thể kỳ quan. Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, liền nói rằng, bức họa này là giả. Người áo đen bịt mặt hơi run run, không khỏi đối với Mạnh Tử Đào sản sinh một chút hoài nghi. Thạch tiến sĩ trình độ thật cao a, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết bức họa này có vấn đề. Bản lãnh này thực sự là trước không có người sau cũng không có người. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một hồi. Ta người này tính khí bình thường đều là rất dễ nói chuyện. Nếu để cho ta thật sự nổi giận, cái kia không chết cũng đến bái lớp ra. Đầu tiên ta cũng phải nói cho ngươi. Ta người này không sợ nhất chính là uy hiếp. Quá mức chết sớm sớm siêu sinh. Mạnh Tử Đào một mặt khinh thường nói. Mặt khác. Ta cũng sẽ không nắm chính ta chuyên nghiệp dở trò bịp bợm. Ta nói bức họa này là giả chính là giả. Lý do, ta trước xem qua bút tích thực. Hơn nữa ta có thể khẳng định không thể đến trong tay của các ngươi. Đối mặt Mạnh Tử Đào như chặt đinh chém sắt thái độ. Người áo đen bịt mặt trong lòng cũng bắt đầu do dự lên. Hắn nói rằng, vậy còn xin ngươi vạch ra có vấn đề địa phương. Nếu như nói đúng, vậy ta xin lỗi ngươi. Liền, Mạnh Tử Đào liền vạch ra tác phẩm hội họa bên trong có vấn đề địa phương. Người áo đen bịt mặt còn có chút chưa từ bỏ ý định. Trừ đó ra, có còn hay không chỗ mấu chốt? Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Người cũng thật là chưa tới phút cuối chưa thôi à. Bức họa này sử dụng chính là da liêu chỉ. Màu trắng, liêm văn rất nhỏ, sợi tỏa sáng, chỉ kinh tinh bột tương xử lý. Loại giấy này hẳn là thời Minh thời kỳ sinh sản. Người cảm thấy một vị nhà nguyên họa sĩ khả năng dùng thời Minh trang giấy sao? Người áo đen bịt mặt nhìn tác phẩm hội họa, ngực rõ ràng bắt đầu chập trùng. Hẳn là tức điên, hắn cắn răng, khiến người ta đem họa mang đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, được rồi, họa ta đã giám định xong. Người hiện tại là không phải có thể thả ta trở lại. Người áo đen bịt mặt khóe mắt uốn cong, cười nói, Thạch tiến sĩ, thật đến rất xin lỗi. Người hiện tại vẫn chưa thể đi, hoặc là có thể nói, từ nay về sau, người liền ở nơi này đi. Người muốn bắt cóc ta, để ta thế các ngươi bán mạng. Mạnh Tử Đào tức giận chỉ vào người mặc áo đen. Ta cho ngươi biết, các ngươi sẽ không được như ý. Cũng đừng hòng để ta thế các ngươi làm việc. Người mặc áo đen âm thanh đột nhiên trở nên âm lãnh lên. Ngươi cảm thấy nếu như không hoàn toàn chắc chắn, sẽ đem ngươi trói tới nơi này sao? Ngươi muốn rời đi nơi này. Hết hẳn ý nghĩ này đi. Cho tới ngươi dám không hợp tác, vậy thì thử xem không nước uống, không cơm ăn, cá nhân vệ sinh không thể xử lý tư vị. Nói tới chỗ này, người mặc áo đen lại đẩy ra cửa sắt, để Mạnh Tử Đào xem tình huống bên ngoài. Chỉ thấy ngoài phòng là cái không nhỏ nhà đá. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, mỗi người trong tay đều còn cầm súng giới. Cả người tỏa ra khí tức sơ xác, người xem có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Người mặc áo đen cười nói, Thạch tiến sĩ, ngươi cho rằng có thể hay không hợp tác xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.